Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. 62. An toàn. 6. Trịnh Thanh một cái bạo lật đạn đến Thẩm Liên trán thượng. Đau đến Thẩm Liên hít một hơi, tìm pháo hữu ra cửa rẽ phải quán bar. Cái gì mặt hàng đều có. Thẩm Liên vuốt Trịnh Thanh mặt. Nói. Mập ốm cao thấp. Cũng không kịp bác sĩ ngươi câu nhân a. Trịnh Thanh cười nhạo một tiếng, Thẩm Liên không chút để ý. Ta nói bác sĩ ngươi cũng già đầu rồi ngươi. Vào cái này phá trò chơi. Có nhu cầu làm sao bây giờ? Dùng tay sao? Vậy còn ngươi? Trịnh Thanh hỏi lại, ra cửa rẽ phải quán ba bái. Cái gì mặt hàng đều có. Nam nữ chay mặn không kỵ. Thẩm Liên nửa thật nửa giả nói, Trịnh Thanh xoay người. Nhìn chằm chằm hắn hắc rượu thạch con ngươi. Cảm thấy này màu đen thuần tịnh thực ta cũng ra cửa rẽ phải quán ba. Thật ra chưa thấy quá ngươi một lần, Thẩm Liên chậm gì gì nói. Ta bác sĩ a, tự mình nhóm nhận thức. Ngươi đối lời nói của ta. Có vài câu là thật sự, vài câu là giả, ta chỉ thích nữ nhân, bất hòa nam nhân làm. Thẩm Liên tiếp tục tiến hành đề tài đại biên độ nhảy lên. Ta vừa rồi thân ngươi, Trịnh Thanh nhíu mày, ta tha thứ ngươi, rốt cuộc ngươi thần trí không rõ, chính là ta thân thân liền đem chính mình thân ngạnh. Ta tay bị thương, ngươi nói làm sao bây giờ? Trịnh Thanh cười lạnh một tiếng. Đứng dậy xuống giường xuyên áo khoác liền mạch lưu loát, vậy ngươi liền nghẹn chết chính mình. Đi, hắn ra phòng ngủ. Đóng cửa lại, hô một hơi, Thẩm Liên uống lộn thuốc. Loạn liêu, nếu hôm nay vọt vào tới ôm lấy hắn chính là họa bì quỷ. Hắn cũng có thể không biết xấu hổ mà chuẩn bị tới một phát, hắn quá thiếu ái, làm người tưởng tấu. Chết hắn lại không biết từ nơi nào xuống tay, lại liêu hắn cũng muốn nghẹn đã chết, Thẩm Liên nghe. Môn đóng lại thanh âm, lại không thể tránh né mà tự mình ảo não lên, hắn đây là đem nhân khí đi rồi. Bác sĩ ở khi hắn không cảm thấy, bác sĩ đi rồi hắn mới cảm giác đau đớn từ thủ đoạn miệng vết thương thượng truyền lại đến thần kinh. Lại phản hồi đến đại não, tê, hắn hít hà một hơi, lại hạ xuống lên, bang, vặn vẹo then cửa tay thanh âm vang lên, bác sĩ đem đầu thăm tiến vào nhìn. Hắn một cái, lại, bang, đến đem cửa đóng lại, Thẩm Liên không thể ức chế mà cười to, sau đó phòng ngủ môn lại khai. Bác sĩ bưng một chén nước tiến vào, nói, Thẩm Liên, lên uống dược, thủ đoạn giống như lại không đau, thật tốt, Thẩm Liên uống thuốc. Nhìn chằm chằm bác sĩ mặt, cảm thấy người này thấy thế nào như thế nào thiếu tấu, lại thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Thuận mắt đến làm người tưởng thái dương, vạn hạnh melatonin nổi lên tác dụng. Làm hắn quét sạch mãn đầu óc hoàng bạo tư tưởng. Chậm rãi ngủ, Trịnh Thanh ngồi ở mép giường thủ hắn. Thủ đến ngôi sao cùng ánh trăng bị vân che khuất nói nhỏ. Thủ suốt một đêm, cái này phó bản thời gian liền ở từng cái việc nhỏ chung trôi đi. Thực bình đạm đến làm người sinh ra một loại nơi đây nhạc. Không tư thục ảo giác tới, Thẩm Liên mang kính dâm lên xe. Kiêu ngạo đến giống một con cua, nương ảnh hậu nữ sĩ Đông Phong. Hắn hiện tại cũng là có tài xế có trợ lý người, xe chạy đến tiết mục hiện trường. Mọi người mới biết được này tưởng hồng tưởng điên rồi đạo diễn lại làm ra chuyện xấu, vị này tìm lối. Tắt đến làm người muốn đánh hắn đạo diễn thế nhưng tưởng đem game show làm thành hiện trường phát. Sóng trực tiếp, vài cái tiểu minh tinh đều tưởng cấp vị này đại gia quỳ xuống. Làm hắn đừng đùa, họa bì quỷ nắm Thẩm Liên tay. Nói nhỏ, người nói này ngu xuẩn đến mức này sao? Muốn rating nói, lão nương chính là hành tẩu rating, hảo hảo hảo. Ảnh hậu nữ sĩ ngài nhất bổng. Thẩm Liên mắt trợn trắng nhi, tuy rằng hắn mặt ngoài một bộ khinh thường bộ dáng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận họa bì quỷ nữ nhân này dùng một chương gia mê hoặc không ít. Người, liền bọn họ cục cảnh sát chuyên án tổ tiểu vương đều là nữ nhân này phen não tàn. Phía trước còn chuyên môn nửa công nửa tư hỏi qua hắn cùng họa bì quỷ rốt cuộc là như thế nào. Cái tình huống, bị hắn hảo một phen trình bày qua loa, các minh tinh lãnh kịch bản giàn giáo. nửa giờ sau liền phải bị thả xuống đến cô đảo đi lên. Thẩm Liên nhìn cô đảo cầu sinh kịch bản, đại khái đoán được hệ thống muốn ở nơi nào làm yêu. Kịch bản đại khái nội dung chính là bọn họ này nhóm người chỉ có thể lấy một thứ thượng đảo, cái khác ăn xuyên trụ đều phải tự cấp tự túc, 3 ngày sau mới có thể rời đảo. Vốn là thực cũ kỹ kịch bản, không chịu cô đơn đạo diễn lại thế nào cũng phải an bài thượng một đội tang thi dọa người. Nói là muốn bắt trước cái gì sinh hóa nguy cơ, bọn họ này nhóm người cần phải làm là ở ngoài ý. Muốn nhìn thấy tang thi, lúc sau biểu hiện ra một bộ bị dọa thảm chưa hiểu việc đời bộ dáng giải trí đại chúng, phi cơ trực thăng. Họa bì quỷ ngã vào Thẩm Liên trong lòng ngực, cố ý vô tình mà vuốt hắn ngực. Thẩm Liên, ta sợ hãi. Thẩm Liên không chút để ý mà cùng nàng tiến hành giống như đã từng quen biết đối thoại. Chớ sợ, ra chuyện gì ta cũng không có cách. Họa bì quỷ tay không giấu vết mà sờ hướng hắn áo sơ mi túi. Sau đó bị hắn không lưu tình, băng, đến một tiếng xóa sạch tay, cái kia diện mạo điểm mỹ nữ nhân. Dùng chỉ có chung quanh vài người có thể nghe được thanh âm toan nói. Hai người kia trước công chúng. Đồi phong bại tục cũng thật tốt ý tứ, nữ hán tử ngó nàng liếc mắt một cái. Cũng nói, cũng không biết ngươi là ghen ghét nhân ra so ngươi hồng. Vẫn là ghen ghét nhân ra ngược cẩu, ẻo là che miệng cười, bọn họ cho rằng họa bì quỷ nghe không. Được bọn họ kề tai nói nhỏ thanh âm, lại không nghĩ nàng ở Thẩm Liên trong lòng ngực lười biếng mà nâng lên mí mắt. Phảng phất bố thí mà thưởng kia điềm mỹ nữ nhân một ánh mắt, kia nữ nhân chỉ cảm thấy trong nháy mắt. Chính mình xương cốt dày đặc bốc lên hàn khí, nghi hoặc mà nắm thật chặt áo khoác. Cùng lúc đó, các loại diễn đàn lại tạc nôi, không có biện pháp. Phèn não tàn luôn thích lúc kinh lúc giống, này 18 tuyến tiểu bạch kiểm cũng dám xóa sạch chúng. Ta nương nương tay, 18 tuyến tiểu bạch kiểm hắn xứng sao? Nương nương nói với hắn lời nói đều là thưởng hắn mặt, nói nương nương ngày thường như vậy công. Như thế nào đến trước mặt hắn liền bị tức giận nga, ta hận tiền nhiệm cọ nhiệt độ 18 tuyến tiểu bạch kiểm. Trịnh Thanh nhìn này đó bình luận, yên lặng mà đánh 3 chữ, đáng đánh, sau đó một giây nội vài điều tin tức bắn ra tới, trên lầu ngốc. Bức, trên lầu ngốc bức, trên lầu thỉnh mượt mà rời đi, nói các. Người không cảm thấy chúng ta này lâu cảnh tượng giống như đã từng quen biết sao? Mấy ngày hôm trước có cái nói tiểu bạch kiểm đẹp ngốc bức cũng là như thế này bị vây công 23.333. Trịnh Thanh thực ôn nhu mà cười. Hắn nói chính là lời nói thật. Đáng đánh, đem họa bì quỷ từ trong lòng ngực đẩy ra liền càng tốt, thấy một cái ái một cái hoa tâm. Đại củ cải, hiện tại trở mình một phen nợ cũ. Hắn còn không biết đồng thoại phó bản cái kia ảnh hưởng Thẩm Liên người là ai, hắn đối Tường Vi có điểm nhìn không thuận mắt. Hắn lập trường là hồng như dáng ngọc hoa hồng, Thẩm Liên vẻ mặt mộng bức mà đánh cái hắt xì. Cân nhắc chính mình có phải hay không bị cảm, phi cơ trực thăng ngừng ở cô đảo thượng, các minh tinh bị yêu cầu mỗi người chỉ có thể mang một thứ thượng đảo. Này đàn gia hỏa không mang theo ăn dùng. Phấn nền son môi nhưng thật ra chuẩn bị đến đầy đủ hết, họa bì quỷ kéo Thẩm Liên tay. Tiếp tục ăn nhân ra đậu hủ. Thẩm lang, Thẩm Liên lại không có gì tâm tư cùng nàng tán tỉnh. Bởi vì hắn nghe được một thanh âm tích, hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự, tùy cơ nhiệm vụ. Một thỉnh người chơi hoàn thành lần này cô đảo cầu sinh hoạt động. Ở chân nhân tú quay chụp trong lúc bảo toàn tánh mạng, Thẩm Liên liếc mắt đưa tình mà cùng họa bì. Quỷ đối diện, quan sát nàng mặt bộ biểu tình, hắn tưởng phán đoán họa bì quỷ có thể hay không nghe được hệ. Thống nhắc nhở âm, chúng ta nhận thức đã bao lâu? Hắn đột nhiên hỏi, họa bì quỷ che miệng cười khẽ. Quen biết đã lâu, lại không biết như thế nào tính toán tuổi tác. Tóm lại ta cũng theo ngươi tam sinh tam thế. Cũng coi như là thật lâu đi, màn hình trước người xem toàn bộ tạc. Này nơi nào như là tiền nhiệm nam nữ bằng hữu, đá ngã lăn bọn họ cầu bồn. Huyền nương, chúng ta nhưng xem như bằng hữu. Đây là hắn lần đầu tiên kêu họa bì quỷ tên. Họa bì quỷ liếc mắt một cái Thẩm Liên áo sơ mi túi, hỏi ngược lại, người nói đi. Thẩm Liên cũng mạo muội minh bạch giả bộ hồ đồ, giải thích nói, ta yêu cầu bảo đảm, cái này game show rating vẫn luôn ở chướng. Đề tài độ cũng càng ngày càng cao. Ăn dưa quần chúng nhiệt tình tăng vọt, đây là cái gì? Ảnh hậu cùng 18 tiến bạn trai cũ chia tay bí văn. Hàng phía trước chào hàng hạt dưa thuốc lá răm bông nước khoáng tiểu băng ghế. Thương tâm, ảnh hậu phen não tàn đừng dẫy dụa. Ta như thế nào cảm thấy này hai đều phải hợp lại, Trịnh Thanh đánh ra một hàng tự. Không có khả năng. Sau đó ảnh hậu phen não tàn nhóm vui vẻ. Lần này chúng ta lâu nội ngốc bức nhưng thật ra quay đầu lại là bờ hướng về chúng ta 2333. Bọn họ cho rằng đây là tiền nhiệm tương phùng tú ân ái giải quyết lịch sử di lưu vấn đề. Thuận tiện nói chuyện mấu chốt nơi nhìn xem có hay không khả năng một lần nữa ở bên nhau. Nhưng là kỳ thật chỉ có Trịnh Thanh có thể nghe hiểu này hai tên gia hỏa ở đánh cái gì ách. Mê, người nếu đều không tin ta. Chính mình để lại một tay cái gọi là bảo đảm. Làm sao có thể vọng tưởng cái gì bằng hữu không bằng hữu? Người có bao nhiêu đại mặt? Họa bì quỷ châm chọc nói, người có tiền án. Thẩm Liên ngữ khí bình tĩnh, người không có. Họa bì quỷ từ từ nói. Ta thích chứ gỗ đào, diễn đàn thiệp che lại một tầng, đây là. Xé bước, mỗ gia phấn còn nói chính mình idol là thịnh thế bạch liên hoa. Nhìn xem này biểu tình, nghe một chút này ngữ khí. Như thế nào đều như là xuất quỹ. Trên lầu có bệnh đi. Có bản lĩnh lấy thật chùy nha, nhược nhược hỏi một câu. Chỉ có ta cảm thấy này chỉ là game show xào nhiệt độ kịch bản sao? Đúng vậy, chỉ có ngươi một cái. Bằng nương nương tính tình. Không có khả năng chiếu kịch bản tới, ăn dưa quần chúng nhóm vui sướng não bổ ra nữ cường nam nhược. Song hướng xuất quỹ tân thời đại tình lữ 100 vạn tự yêu hận tình thù. Cảm động người khác cảm động chính mình. Bên kia đối thoại còn ở tiếp tục, như vậy huề nhau. Thẩm Liên nói, người nói huề nhau liền huề. Nhau bái, ai làm ta yêu ngươi đâu. Họa bì quỷ nhu nhu nhược nhược bài trừ tới vài giọt nước mắt, kỹ thuật. Diễn tăng trưởng, Thẩm Liên đánh giá, chỉ là đã tốt muốn tốt hơn thôi, họa bì quỷ vương bà bán dưa. Sau đó nói sang chuyện khác, Thẩm Lang, chúng ta đi đáp lều trại đi. Ta mang đồ vật là lều trại. Làm bên kia đám kiêng ngốc tử đi tìm bó củi đáp nhà gỗ đi thôi, Thẩm Liên gật gật đầu. Cùng họa bì quỷ cùng nhau đáp nổi lên lều trại, 2333 đám kiêng ngốc tử. Ảnh hậu nương nương nói chuyện như cũ kẹp dao giấu kiếm đắc tội với người. Này trong lâu không có bọn họ phen đi. Kỳ thật ta cũng tưởng nói. Mang đồ trang điểm đều là ngốc tử. Thêm một, bất quá tiểu bạch kiểm rốt cuộc mang theo cái gì a? Không biết ai, bất quá tiểu bạch kiểm hẳn là không như vậy xuẩn đi. Lều trại không có camera, họa bì quỷ biết rõ cố hỏi. Tiểu tướng công ngươi mang theo cái gì? Thẩm Liên thẹn thùng cười. Không nói cho ngươi, đi FY. Hết chương.